Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 798, chương 798, kế hoạch tác chiến. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình dòng dã cho tới trưa. Bọn họ cũng chuẩn bị đi Afghanistan sự việc. Không ít lão hỏa kế thậm chí là một khắc cũng không có nhàn rỗi. Tường Triệu Thành máy bay tư nhân là buổi chiều 1 giờ tả hữu thời điểm đến Bunia sân bay. Theo tới còn có bọn họ giấy thông hành. Sau khi ăn cơm trưa xong, tất cả mọi người lại tụ tập ở Dương Thiên Long trong phòng. Bọn họ bắt đầu thảo luận tới lần hành động này phương án tới. Phương án hành động là do Vasily chủ yếu nghĩ chế. Hành theo Elbuk trợ giúp Vasily tiến hành hoàn thành. Các bạn trẻ, chúng ta lần này được có một cái danh hiệu, nhưng là danh hiệu lại không thể quá rõ ràng, bởi vì ở Afghanistan quân Mỹ có đặc biệt xuất sắc cơ cấu tình báo. Ta rất lo lắng chúng ta lần này hành động sẽ bị quân Mỹ nắm giữ. Không đúng những người này vì thể hiện mình ưu việt tính. Bọn họ sẽ từ trong làm một ít tay chân, cho nên ta đề nghị lần hành động này danh hiệu chính là tìm mò. Bởi vì theo ta biết, ở Ca Hác nơi đó, có chút không ít mỏ. Trước mắt trên quốc tế có thể đến Afghanistan chuyến bay lác đác không có mấy. Chúng ta tự nhiên cũng không khả năng đi Afghanistan thủ đô. Cho nên tối ngày hôm qua lão bản đề nghị chúng ta thẳng bay Ba Cơ Thản Lycra. Nơi đó khoảng cách Kandahar chỉ có 150 cây số khoảng cách. Chúng ta có thể từ nơi đó đến Kandahar. Này, hỏa kế, ý ngươi là chúng ta vượt biên giới. Doc không khỏi phải hỏi nói. Đúng vậy, chúng ta phải vượt biên giới. Đây là một cái tốt nhất lựa chọn. Không có những thứ khác. Nếu như chúng ta muốn từ những thành phố khác thông qua tránh quy phương pháp đến Ca Hác. Như vậy chúng ta nhất định phải đi Moscow. Đế đều như vậy cực kỳ rất xa thành phố. Đồng thời chúng ta còn được cân nhắc vé máy bay có thể hay không mua được vấn đề. Vượt biên giới tính nguy hiểm bao lớn. Akinfip bọn họ cũng là kịp thời về hàng. Nói thật, ở Afghanistan nơi nào cũng gặp nguy hiểm. Chúng ta từ Lycra đến Kandahar đi là một con đường mòn. Này, chính là điều này. So sánh với đại lộ sẽ đối với quân Mỹ đặt mai phục. Ta tin tưởng đường mòn trên căn bản rất ít thấy những cái kia Taliban hoặc là phần tử khủng bố. Akinfip gật đầu một cái, không nói thêm gì nữa, mà là tỏ ý Vasily nói tiếp. 150 km, chúng ta đến lúc đó ở Lycra mua xe gắn máy. Không sai biệt lắm 5-6 giờ là có thể đến Kandahar. Từ Kandahar đến Ca Hác, không đúng chúng ta sẽ trải qua nhiều hơn. Cho nên chúng ta mỗi một người đều phải mặc vào địa phương quần áo. Sau đó bên trong mặc vào áo chống đạn. Nói như vậy ít nhất có thể né tránh kẻ địch đạn tổn thương. Vasily lưu loát nói một đại thông. Từ có thể được tính đi lên nói. Hẳn hắn kế hoạch vẫn là tương đương chu toàn. Bất quá Vasily cuối cùng cũng không quên nói cho mọi người. Lý luận đồ chỉ là lý luận. Trên thực tế phát sinh hết thảy vẫn chỉ có cùng bọn họ đến nơi đó sau đó mới căn cứ địa phương tình. Huống thực tế mà định, mọi người còn có cái gì không ý kiến? Vasily sau khi nói xong, Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Chúng ta ngay khi vũ khí trang bị, đầu sư tử không khỏi được nói ra. Địa phương trị an rất loạn, có hắc thương không phải số ít. Các bạn trẻ, cái vấn đề này chúng ta không cần quá nhiều lo lắng. Dương Thiên Long trả lời, chúng ta hướng đạo, đầu sư tử lần nữa không khỏi phải hỏi nói. Lần này hắn lúc nói chuyện nhìn xem Elbuk, hắn đã lên đường, phỏng đoán tối hôm nay là có thể đến Kandahar. Hắc thương sự việc có thể để cho hắn giải quyết. Elbuk một mặt buông lỏng nói, này, hỏa kế, chúng ta được ở Lycra liền đem khẩu súng sự việc giải quyết. Đầu sư tử nhanh chóng nhắc nhở, Elbuk sững sốt một chút, ngay sau đó ngược lại cũng là công khai. Tại sao? Bởi vì bọn họ cần từ Lycra cưỡi được xe gắn máy đến Kandahar. Cái này ở giữa nếu như gặp cái gì phần tử khủng bố hoặc là Taliban tổ chức. Nếu như không có súng ống phòng thân, bọn họ tuy nói người người đều là thân thủ bất phàm, nhưng là vẫn sẽ thuộc về cực độ trong nguy hiểm. Ta giải quyết, ta biết một cái ở Lycra người Hoa. Dương Thiên Long không khỏi phải nói, người ở Lycra đều có người quen. Lão hỏa kế, Albert rất là kinh ngạc, bởi vì hắn mới vừa rồi vậy nhìn bản đồ. Lycra thuộc về ba cơ thản, một cái địa phương rất vắng vẻ. Nơi đó nghiêng quả người hẳn không nhiều. Biết, một cái quen lúc nhỏ. Dương Thiên Long cười một tiếng nói. Hắn nói mọi người cũng sẽ không đi hoài nghi. Thậm chí mọi người cảm giác được có Dương Thiên Long tại chỗ. Bọn họ hoàn thành nhiệm vụ lòng tin là gấp bội tăng trưởng. Cứ quyết định như vậy đi. Đầu sư tử một mặt tán thưởng vậy gật đầu một cái. Chúng ta còn có 2 tiếng có thể nghỉ ngơi một chút. Đường biển đã phê chuẩn xuống. Là buổi chiều 6 giờ. Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật nói. Ta liền không trở về. Ngay tại Hoa Hạ Long trong phòng khách ngủ một lát mà. Đầu sư tử vừa nói vừa vươn vai một cái. Một bộ lười biếng hình dáng. Không có sao. Nghỉ ngơi cho khỏe, đến lên máy bay lên còn có thể ngủ tiếp. Dương Thiên Long cười nói, ta nhiều lắm download chút điện ảnh, tốt đuổi cái này nhàm chán thời gian. Alexandria vừa nói vừa móc ra điện thoại di động tới, mang theo một bộ bài xì phé. Chúng ta lên máy bay chơi bài xì phé. Elbook cười nói, Andrea cười nói, lấy cái gì làm tiền đặt cuộc? Lão hỏa kế. Lần này chúng ta không đánh cuộc, liền vui đùa một chút. Elbok nói, suy nghĩ một chút còn có cần gì mang. Bất quá là đồ cấm cũng không thể mang lên máy bay. Dương Thiên Long cười nói, ta mang một bản thánh kinh đi. Đầu sư tử giống như là bị cái gì dẫn dắt như nhau. Hắn không khỏi được nhanh chóng từ trên ghế salon nhảy. Đó là bản vật cát tường. Được mang. Elbok vẻ mặt thành thật nói, đối với lần hành động này, Dương Thiên Long cũng không có mang bao nhiêu thứ, trừ mở điện thoại di động theo ba lô ra. Bất quá ở nhiệm vụ trước, hắn còn chưa do được theo thê tử video liền một phen. Ở xem nhiều lần thời điểm, vợ tâm tình nhìn như vậy vẫn không tệ. Cái này làm cho trước hắn trong lòng ít nhiều có tốt hơn bị. Nào ngờ, cái này một video. Dương Thiên Long lại là theo thê tử trò chuyện nửa giờ. Thẳng tới điện thoại di động sắp hết pin, thê tử cũng phải đi tản bộ sau đó. Hắn lúc này mới một mặt lưu luyến không thôi kết thúc cùng vợ video nói chuyện phiếm. Này, các bạn trẻ, thời gian sẽ đến ngay. Buổi chiều thời điểm 4 giờ, Vasily lớn tiếng ở trong hành lang nhắc nhở tất cả mọi người. Rất nhanh. Những người này mang đơn sơ hành lý từ trong phòng nối đuôi ra. May mắn, đầu sư tử không khỏi được một mặt nghiêm túc nhìn tất cả mọi người. Sau khi nói xong, hắn nhỏ nhẹ nhắm mắt lại, dùng ngón tay ở mình ngực tìm một thập tự giá. May mắn, tất cả người đều không khỏi được một mặt nghiêm túc nói. 40 phút sau đó, bọn họ đi theo cơ hội tổ thành viên cùng nhau đã tới Bunia sân bay. Phi hành đoàn kiểm tra máy bay sau đó, thấy máy bay các hạng chỉ tiêu tính năng cũng thuộc về trạng thái bình thường. Dựa theo yêu cầu, bọn họ khởi động máy bay động cơ. 10 phút sau đó, cái này bảng 3 dẫn đường máy bay từ Bunia ngắn gọn đường đua cuối nhảy lên thiên không. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https://tuiency.com/kaysoc/nối-toc/nối-kyt-nối-aut-nối-tsung/nối-tsung/ bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.